Chương 376, Giáo tổ Hàng Lâm. Chương 376, Giáo tổ Hàng Lâm. Mục Thanh Trúc không hổ là sống lại vô số năm lão gia hỏa, đây mồm mép bứt lên đến chính là nhanh nhẹn, ngươi không phải nói tông môn đại nghĩa sao? Tốt lắm, ta cũng cùng ngươi xả tông môn đại nghĩa, tóm lại nếu không có chứng cứ, ngươi đừng muốn tiến vào ta Thái Nguyên Đạo đại môn. Ngọc Độc Tú đứng ở đám mây bình tĩnh nhìn Mục Thanh Trúc, cũng không nói nữa, ngay sau đó bước ra một bước, trong tay lại hiện ra lôi chỉ. Đếm trôi hình phạt chi kiếm từ lôi trong ao phụt ra mà ra, ngang hư không, phủ đầu hướng kia Mục Thanh Trúc chặn ngang chém tới. Mục Thanh Trúc trong tay Thanh Trúc vũ động, không ngừng dẫn động thiên địa chi lực cùng Ngọc Độc Tú lôi dịch biến thành hình phạt chi kiếm va chạm, kia chất lỏng lôi điện Mục Thanh Trúc là trăm triệu không dám đụng vào. Lôi phạt chi kiếm cuốn lấy Mục Thanh Trúc, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, hàng vượt hư không, hướng băng phong ở trong hư không kim bạt đi đến. Trở lại cho ta kia Mục Thanh Trúc tức giận, đối với đây lôi chỉ hắn cũng là không thể tránh được. Có năng lực nói cái gì cho phải chỉ có thể thi triển thần thông, trong tay Thanh Trúc phân ra một đạo bích bo NG, hướng Ngọc Độc Tú điểm đi, ngay sau đó trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, thúc giục Thanh Trúc trượng bảo vệ lấy thân mình, hướng Ngọc Độc Tú vọt tới. Đối mặt vọt tới một Thanh Trúc, Ngọc Độc Tú cước bộ không ngừng, ngay sau đó đã thấy Ngọc Độc Tú trong cơ thể rõ ràng hư ảnh nhoáng lên một cái, đi ra một đạo nhân ảnh, bóng người này lập tức ngưng tụ, biến thành thực thể Ngọc Độc Tú. Đây Ngọc Độc Tú nhìn xông tới mặt một Thanh Trúc, thủ trưởng chậm rãi duỗi ra, lôi chỉ lập tức phi đến, bị này siết trong tay. Bóng người này đúng là Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân, đã thấy Tam Thế Thân bắt lôi chỉ, phủ đầu hướng kia Mục Thanh Trúc ném tới, vô tận lôi dịch quần cuộn mà ra, lập tức đem Mục Thanh Trúc đánh bay. Có nhân chủ trì pháp bảo cùng không ai chủ trì pháp bảo là hai việc khác nhau, pháp bảo cùng pháp bảo ở giữa uy lực to nhỏ không đều, lại là hai việc khác nhau. Trước Ngọc Độc Tú bởi vì tại Thái Nguyên Đạo trước cửa chính xấu hổ hạ sát thủ, cho nên mặc cho lôi chỉ chính mình phát huy uy lực. Nhưng tức đã là như thế, nhưng cũng đem một Thanh Trúc vị này có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Vương, Trương Giác giống nhau cao thủ làm cho cả người thủ đoạn ra hết. Lúc này Ngọc Độc Tú lửa giận trong lòng hơi hơi bốc lên. Chính mình chiếm cứ đạo lý, hắn còn thật không sợ Thái Nguyên Đạo đưa hắn thế nào, phải biết rằng mặc dù là Nghê Bồ Tát còn có lửa giận, huống chi hắn Ngọc Độc Tú là một người lớn sống sơ sờ, mặc dù là Ngọc Độc Tú tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết cũng giống nhau, Thái Thượng Vong Tình chính là nhìn thấu cảm tình bản chất, cũng không phải là không có lửa giận. Tam Thế Thân lôi cuốn lôi đỉnh, lập tức đem Mục Thanh Trúc đánh bay, có thể thấy được lôi chỉ uy lực. Lôi chỉ thu nạp trong thiên địa toàn bộ lôi điện, giữa thiên địa này lôi điện chính là đầu mối then chốt ở tại, thiên địa uy nghiêm thể hiện, có thiên lôi coi như là giáo tổ cũng không dám nhìn thẳng và chạm. Thiên lôi, chính là thiên phạt. Mấy năm trước Ngọc Độc Tú tại trong tinh không bị Nguyên Thủy Thiên Vương truy chỗ nào cũng trốn chui, hiện giờ nhưng có thể bằng vào lôi chỉ một kích đem Nguyên Thủy Thiên Vương cùng một cấp số cường giả đánh bay, không thể không nói. Có một kiện ra sức pháp bảo quá trọng yếu. Đương nhiên, nếu là cùng Ngọc Độc Tú giáp mặt chính là Nguyên Thủy Thiên Vương, Ngọc Độc Tú vị tất thật sự có thể đánh được Nguyên Thủy Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay thất chính là một kiện rất giỏi bảo vật, quả nhiên là lợi hại, ma diệt vạn vật đế bản thân sử dụng, quả thực là cực kỳ giống trong tiểu thuyết diệt thế đại ma. Ngọc Độc Tú bản thể cước bộ không ngừng, hai ba bước đi vào kim mặt trước. Nhìn kia mặt lộ ra sợ hãi Bích Thủy đạo nhân, kia phóng lên cao băng phách thần quang. Ngọc Độc Tú khinh thường mỉm cười. Trưởng trung càn khôn, một trưởng phía dưới, thiên địa bao trùm, dưới trưởng càn khôn ta làm chủ. Đây nhất trưởng giả thiên tế nhật, vạn vật tại này một trưởng phía dưới chậm rãi thu nhỏ lại, này một trưởng giống như là đại thiên vũ trụ, vạn vật ở tại trước mặt đều là thấp bé bụi bẩm. Đây là ngồi cao đỉnh cao nhất Thái Nguyên giáo tổ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mặc dù là lấy tiên nhân tâm cảnh, lúc này cũng thiếu chút không lao tới đem Ngọc Độc Tú bắt lấy cố gắng thẩm vấn, đây là thế giới lực lượng, đây là chuẩn giáo tổ lực lượng, không đúng không đúng. Cổ lực lượng này cùng giáo tổ lực lượng tuy rằng tương tự, nhưng quá mức nhỏ bé, có chút không đúng, tiểu tử này này một trưởng phía dưới thế nào có như vậy từng tia tiên gia vị đạo, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có chứng đạo tư chất? Thái Nguyên giáo tổ trong lòng kinh nghi bất định, nhưng động tác trong tay nhưng không co dừng lại, này một trưởng uy lực tuyệt đối không phải Bích Thủy đạo nhân có thể sánh bằng, nếu để cho nhân ở trước mặt mình đem đồ tử đồ tôn đánh chết, hắn cái này giáo tổ còn mặt mũi nào mặt tại chư thiên chúng hỗn? Làm can một tiếng gầm lên từ Thái Nguyên đạo nội truyền ra, thiên địa nổ vang, vạn vật run rẩy, thiên địa vận chuyển hình như đều vào lúc này đình trệ, đã thấy trong hư không nguyên khí tạo thành một ngón tay, chậm rãi hướng Ngọc Độc Tú nghiền ép mà tới. Ngọc Độc Tú trong cơ thể nguyên thần một trận nhảy lên, kia tiên thiên phủ tăng một tản mát ra đạo đạo ôn nhuận khí cơ, đem giáo tổ uy áp che chắn, nhìn đây kéo dài qua phía chân trời ngón tay, Ngọc Độc Tú trong lòng nổi lên từng tia cảm giác vô lực tại, đây nhất chỉ che kín bầu trời, phong tỏa hư không. Ngọc Độc Tú rốt cuộc biết kẻ khác mặt đối với mình trưởng trung càn khôn hương vị, chính là như vậy, phong tỏa thiên địa, một người giống như là đối mặt toàn bộ thương khung, Không thể. Trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Bất quá Ngọc Độc Tú cũng không phải là ngồi chờ chết người, thân mình hơi hơi nhảy lên, kia tam thế thân lập tức hóa thành hư vô, chui vào Ngọc Độc Tú trong cơ thể, lôi chỉ bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, nhìn che kín bầu trời cự thủ, nếu không thể trốn đi đâu được, vậy cũng chỉ có thể trực diện trái ngược nhau. Di Thái Nguyên giáo tổ kinh nghi, không nghĩ tới tiểu tử này tại động tác của mình hạ còn có thể tung tăng vui vẻ, thật sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Thái Nguyên, người rõ ràng giống một cái vạn bối ra tay, thật đúng là càng sống càng trở về ngay tại Ngọc Độc Tú sắp lấy ra lôi chỉ phía trong toàn bộ lôi dịch thời gian, lại nghe được thiên địa một trận nổ vang, chư thiên run rẩy, toàn bộ Thanh Châu đều ở lạnh run, giáo tổ uy áp bao phủ phía dưới, chúng sinh gào thét. Một đạo kim sắc phù lục kéo dài qua phía chân trời, thoáng qua trong đó phá vỡ không gian, cùng trong hư không cự chỉ va chạm, ngay sau đó đã thấy cự chỉ vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một đạo nguyên khí tiêu tán ở trong không khí. Phù lục đánh nát cự chỉ, cũng không phải Thái Nguyên giáo tổ không bằng Thái Bình giáo tổ, mà là Thái Nguyên giáo tổ kia nhất chỉ cũng không có dùng ra toàn lực, bằng không Thái Bình giáo tổ cũng không có ra tay giúp đỡ cơ hội. Phù lục đánh nát cự chỉ chi hậu, đã thấy hư không hơi hơi vặn mèo, ngay sau đó chỉ thấy đến Thái Bình giáo tổ thân ảnh xuất hiện ở hư không. Lúc này Thái Bình giáo tổ quanh thân khí cơ tràn ngập, quanh thân thời không hỗn loạn, cả người thoạt nhìn như là một ánh hào quang, căn bản là thấy không rõ bộ mặt biểu tình. Thái Bình, người lão gia hỏa này rõ ràng tự mình đến Thái Nguyên đạo nội, một vệ sáng chậm rãi dâng lên, đi vào Thái Bình giáo tổ trước người. Thái Bình giáo tổ lạnh lùng một hừ, giống như là bình mà sấm sét, quần sơn đều ở lạnh run, bổn tọa nếu không đến, chẳng phải là nhìn không tới ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ cho hay. Thái Nguyên giáo tổ lắc đầu, ngươi đệ tử này lá gan thật là lớn, rõ ràng tại ta Thái Nguyên chính gốc giới khiêu khích, bổn tọa ra tay hơi làm tiểu trừng phạt, không có gì ghê gớm. Hả? Thật sao ngươi Thái Nguyên đạo đây vô số đệ tử nhìn thấy bổn tọa hàng lâm rõ ràng không có chào nên đón, bổn tọa có phải hay không cũng nên hơi thi tiểu trừng phạt? Thái Bình giáo tổ lời nói tràn đầy lạnh lẽo, chỉ gọi mọi người chung quanh trong cơ thể hàn khí bốn phía. Thái Bình, ngươi lão gia hỏa này chẳng lẽ là lại đây khiêu khích Thái Nguyên giáo tổ cũng không muốn đối với chuyện này dây dưa, mà là nói sang chuyện khác. Thái Bình giáo tổ âm thanh lạnh lùng nói, Thái Nguyên, chẳng lẽ là ngươi chọn lựa toa bản giáo đệ tử phản giáo, ngươi là nghĩ muốn cùng ta Thái Bình đạo khai chiến hay sao? Ngươi chính là phạm vào đại kỵ hủy, hôm nay nếu không để cho bổn tọa một cái công đạo, bổn tọa liền ném đi ngươi đây Thái Nguyên đạo, chúng ta không chết không ngừng. Thái Nguyên giáo tổ biến sắc, không nghĩ tới Thái Bình giáo tổ cư nhiên như thế cường ngạnh, nói chuyện không hề quay về đường sống. Thái Nguyên giáo tổ nhìn Thái Bình giáo tổ, quanh thân cương phong gợi lên, hư không tạo nên gợn sóng, thật lâu không nói gì. Thái Bình, Thái Nguyên, các ngươi đây hai lão nầy hỏa khí thế nào lớn như vậy, tất cả mọi người ngồi xuống uống điểm trà, giảm nhiệt chẳng phải là rượu thai, có chuyện gì không thể thật tốt nói, không nên động đao động thương. Thái Thủy giáo tổ thanh âm xa xa truyền đến, ngay sau đó đã thấy Dực Châu phương hướng một đạo nhân ảnh đi tới, nơi đi qua không gian vặn mẹo, bất quá hai ba tên hô hấp liền đưa ở đây. Thái Bình đạo cư chính bắc Tịnh Châu, Thái Thủy đạo tại phía đông bắc hướng Dực Châu, Thái Nguyên đạo tại chính đông phương hướng Thanh Châu, Thái Thủy đạo chính là Thái Bình đạo cùng Thái Nguyên đạo trung gian địa giới. Nếu là hai nhà khai chiến, hắn Dực Châu không thể thiếu muốn chịu ảnh hưởng. Chính là, Thái Bình, ngươi đây quá nóng tính rồi, mọi người cùng nhau tỏa hạ đem sự tình thảo luận một chút, tự nhiên có biện pháp giải quyết, lấy việc dễ thương lượng. Đây phía chân trời lại gả tờ một đạo nhân ảnh hiện lên, cũng là Thái Dịch đạo giáo tổ, nhân còn chưa tới, thanh âm liền xa xa truyền đến, bất quá thế nào nghe tại sao gọi nhân cảm giác không thoải mái, giống như trong giọng nói giấu một cố vui sướng khi người gặp họa hương vị. Chưa xong còn tiếp C.